Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 18 của bộ truyện kiếm hiệp Kim Điêu Thần Trường, tác giả Ảo Long, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 18 của bộ truyện. Cả Cổ Yến La Hán và Lê Tường đều kinh ngạc ngoái nhìn Khố Tị. Không biết vì lý do vì sao, trong bối cảnh như thế này mà ông ta lại có thể cất tiếng cười vui vẻ được. Đại mạc đồ thủ Khố Tị ngừng tiếng cười, trầm giọng nói: "Nếu hai vị lúc này mà khuyên minh chủ dừng tay, thì chẳng khác gì đã giúp cho đồ mầu song hảo thoát hiểm. Vì thực ra, tình hình cuộc đấu lúc này đã quá rõ ràng. Các vị thấy đấy, tuy đồ mầu song hảo võ công có thể nói là hiếm có trong võ lâm, nhưng nói một cách thực lòng, cũng chỉ ở tương đương với Lãnh Hoàn chủ và tại hạ mà thôi. Nói cách khác, Lãnh Hoàn chủ và tại hạ đấu với họ, tuy là không nói là thắng, nhưng mà không thể nào thua họ. Còn bổn minh chủ võ công so với bất kể ai trong bổn minh cũng cao hơn rất là nhiều. Do đó, đâu mâu song hào dù có liên thủ cũng không thể nào có thể giành được thắng lợi trước minh chủ. Vì vậy kết quả cuộc đấu này là đã rất rõ ràng. Chúng ta đề phòng bất chắc là điều cần thiết, nhưng quá lo lắng là điều không nên." Cổ Yến La Hán hỏi lại: "Nếu thế, vì sao Khố Hoàn chủ người lại bỗng nhiên cười như vậy? Có điều gì kích thích ư?" "Ồ, quả vậy. Tại hạ có thể nói, đồ mâu song hào đã như là cánh cung căng hết sức rồi. Nếu như mà không có gì đột xuất, thì chỉ trong vòng 100 chiều, bọn họ sẽ đại bại." "Ờ, đúng thế đấy. Minh chủ võ công cao siêu, kiến thức sâu rộng. Chúng ta đều hết sức là tin tưởng vào tài năng tuyệt đỉnh của minh chủ. Xin Nghiêm huynh và Lê cô nương hãy vững tin vào điều đó." Trong óc của Nghiêm Tiếu Thiên và Lê Tường đang vui mừng thích thú, thì Khố Tị đã nhắc: "Nhị vị chú ý, sắp đến thời điểm ấy rồi." Ngay lúc ấy, giữa đấu trường một thân hình tráng kiện như là một mũi tên rời khỏi cung, bắn vút lên không cao 7 trượng, thanh trường kiếm lướt sáng theo sau. Với tốc độ cao 7 trượng, có thể nói trong vòng 30 năm trở lại đây, không một cao thủ võ lâm nào có thể phóng lên cao được, mà tối đa chỉ đạt đến 5 trượng trở lại mà thôi. Sở Vân sau khi phóng mình lên cao 7 trượng, thì lộn mình một vòng lao xuống theo tư thế đầu phía dưới chân lên cao. Thanh Khổ Tâm Hắc Long như là một áng cầu vòng, vẽ lên nửa vòng tròn từ trên giáng xuống. Thế kiếm mạnh như là vũ bão, kiếm khí cuồn cuộn gầm rít như là phong ba áp xuống. Kiếm quang và kiếm khí đầy uy mãnh khiến cho những người đứng ở ngoài theo dõi trận đấu phải dùng mình khiếp sợ. Đầu mâu song hào có cảm giác như là mình bập bềnh giữa làn sóng dữ. Tuy là không bị sóng đánh tan vỡ, nhưng họ đều hiểu rõ công lực của họ không còn đủ sức kháng cự những đợt sóng tiếp theo. Kim giáp sĩ Lịch Tam Đình gào to với Ngân giáp sĩ: "Ta chửi ngươi mâu!" Lời chưa dứt thì ngọn hắc chùy đã bay ra khỏi tay hắn, lao về phía địch nhân. Ngay lúc ấy, Ngân giáp sĩ Úy Trì Nguyên đã phóng ra 5 ngọn đoạn mâu vút lên như là tên bắn. Khí thế của những ngọn phi mâu ấy nhanh không thể nào tưởng tượng nổi. Sở Vân bật cười một tiếng, Khổ Tâm Hắc Long kiếm vẫn giữ nguyên chiều, còn thân hình của chàng lộn 3 vòng trên không trung. 3 trong 5 ngọn mâu thép bay sượt qua, nhưng mà còn 2 mũi cơ mâu khác nhọn hoắt đang lao thẳng tới thân hình của Sở Vân cùng lúc với ngọn hắc chùy. Lập tức một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Sở Vân căm phẫn quát lên một tiếng, thân hình bay lên đảo một vòng, đường kiếm vẽ trong không gian rồi ngoắc lại khẽ rung, đánh bật hai thanh mâu thép đang lao đến chỉ cách người chàng 3 tấc. Những đốm lửa lóe lên, hai ngọn mâu thép biến thành 6 đoạn văng đi tung tóe, rồi thân hình của chàng lại lắc qua bên, lướt về phía trước, đôi chân vận công hướng về quả chùy đen của kim giáp sĩ. lập tức hắc chùy đã bị cú đá ấy làm cho bay ra xa ngoài hai trượng. Kim giáp sĩ gầm lên, vung ngọn xích thép vù vù, còn ngân giáp sĩ múa tít thanh khảm đao như là một màn sáng bạc che chở để mà kim giáp sĩ tấn công. Thế là chỉ trong phút chốc, song phương lại trao đổi với nhau hơn 30 chiêu. Đầu mâu song hào bị dồn liên tục lùi về phía sau có hơn một trượng, chỉ còn cách bờ ruộng ở phía sau một vài bước mà thôi. Cổ Yển La Hán tay cầm ngọn hắc chùy, tay trái cầm một ngọn đoạn mâu gãy mà ông ta lượm được, gõ vào nhau kêu leng keng, cười hà hà nói: sắt gãy gõ vào đồng mép, tiếng kêu thật là hỉ hữu. Phượng Mục Nữ lúc này mới thực là yên tâm, thấy Cổ Yển La Hán như thế thì bật cười nói: Nghiêm đại ca, người già rồi, danh vọng cũng lớn, mà cứ đùa giỡn như là trẻ con, thì không sợ người ta cười à? Lúc ấy Sở Vân lại cất tiếng hú dài, tiếng hú càng lúc càng vọng, âm thanh cao vút, làm cho mọi người chói cả màng tai. Lưỡi kiếm trong tay chàng bay lộn tung hoành trên dưới, ánh sáng từng quầng từng đốm như là hoa tuyết, che phủ cả không gian. Mỗi chiều mỗi thức, bất kể công hay là thủ, mỗi động tác đều biến hóa, đều vẽ nên những vòng tròn riêng biệt, sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Những vòng sáng ấy lóe lên rực rỡ chói mắt, toát ra sức mạnh khủng khiếp đầy uy lực. Trên giáp trụ của đầu mâu song hào bốc lên những lớp sương mờ, lẫn trong tiếng kêu leng keng loảng xoảng của giáp trụ là tiếng thở hồng hộc của họ. Họ cố gắng liều chết kháng cự thêm 10 chiều nữa. Từ lúc đầu mâu song hào giao thủ với Sở Vân, họ đã đem toàn bộ công lực chắc tuyệt hơn 30 năm tu vi thi triển ra hết. Những tuyệt kỹ lôi chùy xà luyện tam tam thủ của kim giáp sĩ, rồi đại bích đao pháp, thiện hồng quán tâm thâm nhị mâu của ngân giáp sĩ. Đây đều là những tuyệt kỹ tối thượng giang hồ vô địch. Chính ở tuyệt kỹ đó mà 20 năm trước, hai người đã chiến thắng giang hồ Hách Bạch Lưỡng Đạo tại Tây Khang, chiếm vị trí tối thượng võ lâm. Sau khi chiếm được vị trí ấy, họ ít khi rời khỏi Khang Thành. Mấy chục năm nay, vì địa vị quá cao, nên họ ít có cơ hội giao thủ với võ lâm cao thủ. Và nếu họ đã ra tay, thì không còn ai sống. Cũng chính vì vậy mà danh tiếng của bọn họ ít người biết đến. Còn bản thân của họ thì luôn luôn nghĩ mình là võ lâm chí tôn trong thiên hạ. Vừa nãy khi mà quyết đấu cùng với Lãnh Cương và Khố Tị, họ nghĩ chẳng cần đem hết công lực ra thi triển cũng thừa thắng. Nào ngờ chỉ chút nữa là bị nguy. Lúc này họ đem toàn bộ tài sức và kinh nghiệm, dùng binh khí đặc dị của mình ra, lấy hai người chọi một. Mà càng lúc họ càng thấy rõ uy danh mười mấy năm và cả sinh mệnh của họ cũng sắp bị chôn vùi. Sở Vân mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo lẫn chút thâm hiểm nói: Bây giờ ai sống ai chết đây? Đầu mâu song hào nghiến răng không nói, mà họ cũng không dám phân tâm để mà trả lời. Họ chỉ biết đem hết tàn lực ra, hỗ trợ cho nhau, cố gắng kháng cự thế công như là vũ bão liên tục bất tận của Sở Vân. Sở Vân dùng một loạt kiếm pháp lạ thường, chiêu thức tuôn ra bất tận, lấy tiểu thủ pháp tạo thành đại chiêu thức. Dùng những động tác tinh vi tạo nên bức tường tử khí chấn áp đối phương. Chàng lấy thủ làm công, lấy công đè bẹp đối thủ, khiến cho hai người kia chỉ biết thủ, tránh né chống đỡ, mà không sao công xuất nổi một thế công nào. Họ chỉ còn có đường lùi để mà né tránh, nhưng mà cũng không lùi được nữa. Nghiêm Tiếu Thiên đứng ngoài khẽ nói với Khố Tị: Này, Khố Hoàng Chủ, Sở Vân thắng là cái chắc rồi. Kiếm pháp của hắn tinh vi thật là xảo diệu, không thể nào tưởng nổi mà lại đẹp như hoa. Kẻ nào thích cái đẹp mà được chết trong rừng hoa ấy, kể ra cũng là mãn nguyện lắm rồi. Lão Phù đã từng này tuổi mà chưa bao giờ được thấy một ai có đủ trình độ để có thể so kiếm với Vân lão đệ. Đại mạc đồ thủ Khố Tị cười nói: Nghiêm huynh, minh chủ sử dụng kiếm pháp ấy là Cô Quang kiếm pháp, phò võ học chí tôn bất truyền của bổn minh. Chắc là Nghiêm huynh chưa bao giờ nghe đến Cô Quang kiếm pháp, có phải vậy không? Nếu như mà Nghiêm huynh mà đã nghe nói đến cái phò kiếm pháp ấy, thì còn gì là bí mật nữa, có phải vậy không? Nghiêm Tiếu Thiên chưa kịp trả lời, thì Sở Vân lại cất tiếng hú như là Diêm Vương gọi hồn. Điều đó khiến cho ai nấy đều dựng cả tóc gáy. Và ai nấy đều hoa mắt trên muôn vàn những vầng sáng tầng tầng lớp lớp dày đặc miên man tuôn ra bao phủ cả không gian. Vầng sáng này che khuất cả ánh sáng mặt trời. Đó chính là một trong tứ đại tuyệt thức của Cô Quang Kiếm Pháp, có tên gọi là Tinh Tàn Cô Lạc. Thế rồi giữa trường đấu, có hai thân người bắn vút lên không cao chừng 5 trượng, rồi như hai con chim bị trúng tên, rơi tõm xuống giữa đám ruộng nước bùn ngập đến quá đầu gối. Hai người ấy như là cắm ở giữa ruộng bùn. Toàn bộ giáp trụ phía trên đều bị chém bay đi, tất cả thay vào đó là bùn đen chất đầy từ mặt đến chân. Họ đứng im như là hai pho tượng, chiếu bốn tia mắt căm phẫn kinh hãi nhìn vào Sở Vân đang đứng yên bất động. Khổ Tâm Hắc Long chĩa mũi kiếm xuống đất, môi của chàng vẫn điểm một nụ cười khinh bạc. Lúc này không gian không một tiếng động, ánh nắng chiếu trên những mảnh giáp tè tua của Đầu Mâu Song Hào chói mắt. Sở Vân nhẹ nhẹ tra kiếm vào bao, vẫn giữ nụ cười ấy hỏi. Nhị vị có thể nói cho tại hạ biết tên họ của ba vị công tử kia không? Hai giáp sĩ nọ vẫn chôn người trong ruộng bùn, im lặng. Sở Vân lại nói. Giả sử tại hạ mà thất thủ, chắc chắn là nhị vị không thể nào cư xử bao dung với tại hạ như thế này. Có phải vậy không? Nếu như nhị vị không chịu nói, thì cũng đành chịu thôi, không ép đâu. Tùy đấy, hai vị có thể tự do. Kim giáp sĩ Lịch Tam Đỉnh biết thua thì đã thua rồi. Sống chết cũng vậy mà thôi, liền nói. Tiểu tử kia, huynh đệ ta đã sống quá nửa đời người. Người không cần phải dùng trò giả nhân giả nghĩa ấy. Muốn gì thì cứ nói ra, để huynh đệ ta xem thử thế nào. Tiểu tử, sống ngầm cũng đủ lật thuyền. Huống hồ những biến ảo khôn lường của chốn võ lâm. Nói đi. Nhị vị bằng hữu, các vị cho rằng song phương đã phân thắng bại, thì nhất định một bên phải đổ máu mới được hay sao? Hay đó là tập quán bản tính của nhị vị? Nhưng mà tại hạ thì không như vậy. Điều đó cũng đủ thấy rõ ai là kẻ phải thất bại rồi. Hai giáp sĩ nọ rúng động toàn thân, đưa mắt nhìn nhau. Rồi kim giáp sĩ nói giọng hùng dũng. Tiểu tử, có phải người muốn nói là chúng ta vẫn xứng đáng là những nhân vật lớn có phải không? Vẫn đáng mặt anh hùng, vẫn xứng danh nam nhị đại trượng phu, có phải vậy không? Ý của tại hạ là như vậy. Được, chỉ một câu ấy là đủ rồi. Bọn người Ngõa Lạc Giang chúng ta xưa nay xưng hùng xưng bá mà không hề phải ngượng. Bởi vì kẻ đã hạ chúng ta đã cho rằng chúng ta thua một cách xứng đáng, thua trong danh dự. Kẻ chiến bại vẫn xứng đáng là một anh hùng. Sở Vân hiểu rất là sâu sắc quan niệm và tính cách của Đầu Mâu Song Hào đã thể hiện. Chàng hiểu trong lòng họ lúc này đang nghĩ gì, vội nói ngay. Nhị vị nói đúng. Đã bao năm nay, tại hạ mới được đối kháng với một địch thủ cao cường đến nhường ấy. Có thể nói, nhị vị là những đỉnh phong ở đương đại tiếu ngạo giang hồ. Và trận đấu vừa qua, xin nhị vị hãy yên tâm. Tại hạ không bao giờ tuyên truyền ra ngoài một câu một chữ. Kim giáp sĩ có vẻ xúc động, đưa mắt nhìn Ngân giáp sĩ nói. Bằng hữu, ngươi thực lòng nghĩ như thế ư? Hay là có âm mưu gì? Nhị vị là những vị đứng đầu Tây Khang, bôn tẩu giang hồ, cũng cần phải hiểu cho sự cao quý của hai chữ tín nghĩa, bởi nó còn được xem trọng hơn cả tính mệnh. Nếu tại hạ mà không giữ lời, thì còn mặt mũi nào ló mặt trên giang hồ nữa, thì còn mặt mũi nào mà dám nhìn hai vị nữa. Thì có thể con người người là một con người hiếm thấy, nhưng nếu như hôm nay huynh đại ta đắc thủ, thì giờ này đầu người đã nằm trong túi của bọn ta rồi. Trước này huynh đệ ta chưa hề tha mạng cho một kẻ bại trận nào. Đầu của họ đâu được ngâm dưới đáy sông của Ngõa Lạc rồi. Nói cho người biết, điều người muốn biết coi như là chúng ta cảm ơn cái ơn tha mạng cho kẻ bại trận của người. Sau đó, ân oán coi như là không còn nữa. Sau này gặp mặt nhau coi như là chưa hề quen biết. Tùy theo thái độ đó mà kết bạn hay là tầm thù. Sở Vân vội vàng đưa mắt ngăn Lãnh Cương và Khố Tỵ đang đùng đùng nổi giận định ra tay. Còn chàng thì cười thoải mái nói. Tuân theo ý của nhị vị, điều tại hạ muốn biết có thể là không đáng để nhị vị quan tâm, nhưng mà với tại hạ thì vô cùng quan trọng. Ngân giáp sĩ nói, đã thế, lão đại, ta nói cho người ấy biết đi. Kim giáp sĩ dõng dạc nói, mời chúng ta đến đây là Tam Vũ công tử của Bách Giác Bảo. Vừa nghe thấy thế thì Sở Vân đã rúng động toàn thân, mặt biến sắc. Ngân giáp sĩ thấy thế cười nhạt nói, bằng hữu, với võ công của người, ngươi có thể không coi Tam Vũ công tử bằng nửa con mắt, nhưng chúng cũng có thể được xếp hạng vào cao thủ nhất lưu của võ lâm Trung Nguyên. Ngươi muốn tìm bọn chúng ư? Đúng vậy. Nếu vậy thì ngươi hãy đi theo cùng chúng ta. Chúng ta không biết giữa ngươi và Tam Vũ công tử có quan hệ như thế nào, cũng không rõ vì sao Tam Vũ công tử lại đem kỳ trân bảo vật đến để mà mời chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy hình như giữa các người có không phải là quan hệ bằng hữu, có phải vậy không? Đúng vậy, người nhận xét không sai. Người có đồng ý cùng đi với bọn ta không nào? Đương nhiên hậu quả chẳng vui vẻ gì đâu. Và có lẽ người đừng hỏi thêm nhiều nữa. Hai người biết ta gặp Tam Vũ công tử thì thật là bất lợi cho họ. Còn các vị thì được bọn họ đem lễ trọng đến mời. Như vậy có nghĩa ta và các vị đứng ở hai phía. Lẽ nào các vị lại muốn ta cùng với đi với hai vị ư? Đó là việc của chúng ta. Nếu ngươi là kẻ thông minh thì ngươi càng hiểu nhiều hơn. Nhưng mà cũng cần biết rằng Tam Vũ công tử mời chúng ta, nhưng mà chúng ta không nói là không hoan nghênh nếu như mà có người cùng đi với chúng ta. Hơn nữa chúng ta đi đến đó rồi, muốn làm gì thì cũng do huynh đệ chúng ta quyết định. Sở Vân đâu biết Đồ Mâu Song Hào không có dụng ý tốt và càng không thể giúp đỡ cho mình bất cứ việc gì. Thấy Ngân giáp sĩ có vẻ hối thúc, Cổ Yên La Hán ngắt lời nói. Cứ nhìn vào các người thì cũng có thể thấy tâm địa của các người rồi. Người khác thì không biết, cứ tưởng là các người là thiên binh thiên tướng hạ phàm. Ý của Nghiêm Tiếu Thiền cũng phù hợp với suy nghĩ của Sở Vân. Chàng đã chờ ngày báo thù biết bao nhiêu là lâu nay. Chàng muốn sống cuộc sống bình yên thanh thản, nhưng mối đặc thù còn đó, làm sao có thể sống như là chàng mong ước. Chính vì thế Sở Vân quyết định ngay. Được rồi, chúng ta cùng đi. Bằng hữu, chỉ một mình bằng hữu đi thôi đấy. Sở Vân gật đầu. Thiên Lang Lãnh Cường vội vàng nói. Bẩm minh chủ, bổn phái và các đệ tử đi theo minh chủ đến đây, lẽ nào có thể rời được? Xin để mọi người cùng đi theo. Minh chủ chắc là đã quá rõ hai người kia đâu phải là bạn. Lời họ nói lại càng là giả dối. Xin minh chủ hãy chú ý tâm địa độc ác của họ. Sở Vân khẽ cười nói. Hai vị hoàn chủ quá lo lắng đấy. Kình ngử há lại sợ loài tôm tép. Chúa Sơn Lâm lại nể mặt cáo cầy ư? Tại hạ đã có quyết định. Kim giáp sĩ đột ngột nói. Tiểu huynh đệ, người chiến thắng là người, đi hay không cũng là người. Còn lời nói mỉa mai cũng là người. Huynh đệ ta từ bé đến bây giờ chưa bao giờ phải chịu như thế đâu. Thấy Cổ Yên La Hán nổi giận, Sở Vân ra hiệu ngăn lại, rồi bước về phía những người kim điều mình. Lãnh Cường hạ giọng nói. Huynh đệ bổn hoàn chủ, làm sao có thể khinh suất như thế được? Biết rằng minh chủ đã có lệnh, nhưng mà lỡ như thì chúng thuộc hạ làm sao còn dám mặt gặp phó minh chủ và các huynh đệ khác đây? Xin minh chủ nghĩ lại cho. Sở Vân nhẹ nhàng nói. Xin các vị chớ quá lo lắng, việc ấy tại hạ đã sớm có chủ trương. Tâm địa bất lương của hai tên kia tại hạ còn rõ hơn cả chúng. Nhưng bây giờ muốn đi tìm Tam Vũ công tử thì ngoài cách đó ra, chúng ta cứ như là mò kim đáy biển, phí sức, phí thời gian mà cũng chẳng thu được gì. Nếu như mà đi cùng chúng thì cũng có một chút hy vọng. Hơn nữa theo lời của chúng vừa nói thì chúng cũng không hiểu tại hạ tìm Tam Vũ công tử làm gì. Vì thế tại hạ không thể không lợi dụng cơ hội này. Nếu vậy chúng thuộc hạ làm thế nào để cùng minh chủ giữ được liên lạc thường xuyên? Nhị vị hoàn chủ, có lẽ nào các người quên chúng ta có quỷ khấp thiền à? Chúng thuộc hạ thật là hồ đồ. ngay đến cả độc môn pháp bảo do võ lão minh chủ khổ tâm sáng tạo mà cũng quên được. Sở Vân quay sang Cổ Hiền La Hán nói, Nghiêm lão ca, huynh hãy thu hút sự chú ý của hai lão quái vật kia giúp đệ. Vừa nói dứt lời thì Cổ Hiền La Hán đột ngột kêu lên một tiếng kỳ lạ, rồi ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, hai tay cô loạn xạ, mồm nhèo nhào nước miếng. Lê Tường đứng cạnh hoảng hốt, nhìn ông ta kinh sợ. Lợi dụng hai giáp sĩ chú ý nhìn, lập tức Đại Mạc Đồ Thủ và Thiên Lang Lãnh Cường đã lấy hai cái túi da nhỏ trong người họ giao cho Sở Vân. Mãi cho tới khi chàng giấu kỹ hai chiếc túi vào người, thì bọn giáp sĩ nọ vẫn còn trố mắt nhìn Cổ Hiền La Hán đang lăn lộn dưới mặt đất. Sở Vân vội nói, lão cả, xong rồi đấy. Lập tức Cổ Hiền La Hán tung người đứng lên, phủi quần áo. Ngân giáp sĩ chợt hiểu, vội vàng đưa mắt quan sát kỹ khắp người của Sở Vân, nhưng mà cũng không phát hiện được gì. Kim giáp sĩ cứ như là mê cảm trước cái trò của Cổ Hiền La Hán, càng nhìn càng buồn cười, rồi bỗng nói với Kim giáp sĩ. Nguyên đệ, hình như là lão mập nọ diễn trò thu hút sự chú ý của chúng ta, để mà cái tên tiểu tử kia làm cái gì đấy. Lão đại, muốn làm gì thì chúng đã làm rồi. Tên tiểu tử nọ quả là thật là lợi hại. Đức thật. Thôi, trước sau gì chúng ta cũng sẽ cho nó biết mặt, để xem cuối cùng ai là người chiến thắng một cách chân chính. Này, tiểu huynh đệ, sao, xong rồi chứ? Nhanh lên nào. Ngươi đã phân bổ công việc xong chưa? Ta đi thôi. Nói xong cất tiếng hú vàng, lập tức hai con bạch mã vội vàng phóng tới. Đại Mạc Đồ Thủ vội nói nhỏ với Sở Vân. Minh chủ, nếu thuộc hạ nhìn không nhầm, thì khi mà Minh chủ dùng chân đá bay hắc chùy của tên kia, thì Minh chủ cũng bị tổn thương. Đúng vậy, nhưng mà không nghiêm trọng lắm đâu. Khi mà ta đá quả chùy của hắn, thì mấy gân chính trên chân bị mũi nhọn của gai chùy phản kích lại. Nhưng mà ta đã tự hành công điều trị rồi. Đồ khoảng sau 7 giờ sau sẽ khỏi ngay. Hai chân của Minh chủ bị thương nhẹ thì hành động cũng không được thuận lợi lắm. Đồng hành với chúng phát hiện được thì càng nuôi dã tâm hơn. Các vị yên tâm, lúc hành động, tại hạ dùng chân khí đẩy nổi thân hình lên, hai chân hoàn toàn không chạm đất. Trong thời gian ngắn, bọn chúng khó mà phát hiện được. Thôi được rồi, các người đi theo sau nên hết sức là thận trọng. Đi theo tại hạ, chớ để lộ hành tung. Hai tên giáp sĩ nọ tỉnh rành lắm đấy. Chàng định quay người đi, thì phượng mục nữ Lê Tường khe khẽ hỏi. Vân ca, cho muội đi cùng với huynh được không? Không, muội ở lại với mấy người kia an toàn hơn. Hãy yên tâm, hai tên ấy không làm gì nổi huynh đâu. Cảm ơn muội đã lo lắng, quan tâm nhiều đến huynh. Nói xong chàng đưa mắt ra hiệu ngầm cho mọi người, rồi khẽ huýt sáo. Lập tức con Tuấn Mã Đen Tuyền đã vội chạy đến bên cạnh chàng. Kim giáp sĩ nói, tiểu huynh đệ, chúng ta lên đường thôi. Xin mọi người khác chớ nên đi theo. Được thôi, lòng người đâu có chết được. Sở Vân nói xong liền phóng lên con ngựa đi ngay. Ba con Tuấn Mã như là ba mũi tên lao đi như chớp, để lại phía sau một đám bụi mờ. Cổ Hiền La Hán nhìn theo hướng ba người vừa đi, khẽ nói, Vân lão đệ tính cách thật là quật cường, nhưng mà đi với hai tên quái vật đó quả là điều không nên. Lãnh Cường gật đầu ra hiệu cho Cung Ninh xuống, rồi xếp bằng ngồi trên đường dưỡng thần. Cung Ninh Lý Khải bước đến bên rừng tìm cỏ về cho ngựa. Đại Mạc Đồ Thủ nói, Lê cô nương, tranh thủ lúc này nghỉ một lúc lấy sức đi, quãng đường còn dài đấy. Hoàn chủ, bây giờ chúng ta không đuổi theo ngay, đợi chút nữa thì không còn thấy gì nữa, tiểu nữ e rằng... Cô nương bớt lo, Kim Điêu Minh mà truy tùng ai thì từ trước đến nay chưa bao giờ để mất dấu vết. Hướng chi lúc này phải đi theo bảo vệ cho Minh chủ. Cô nương yên tâm, lão phu đã sớm có kế hoạch rồi. Nếu bây giờ đuổi theo ngay, chắc chắn sẽ bị bọn chúng đứng ở cách đây không xa. Ở lũ chúng nó, ta còn lạ gì? Cổ Hiền La Hán bước lại nói, cô bé kia, vội vã làm gì? Khố Hàn chủ nói rất là đúng đấy. bọn kia dứt khoát đang đứng tại cách đây không xa. Chỉ khi nào mà bọn chúng xác định là chúng ta không đuổi theo, thì chúng mới thật sự là khởi hành. Cô bé, người cứ yên tâm. Bất luận là võ công hay là trí tuệ, Sở lão đệ đều ăn đứt bọn chúng. Nghe Cổ Hiển La Hán nói như thế, Lê Tường mới yên tâm nghỉ ngơi. Lúc này mặt trời đã xuống thấp lắm rồi, không khí cũng đã dịu dịu bớt. Lê Tường dựa vào gốc cây, đưa mắt nhìn theo hướng Sở Vân vừa đi. Duỗi ngựa ước chừng nửa giờ, bỗng ngân giáp sĩ quát lên một tiếng, giật cương, làm cho con tuấn mã chồm người dựng đứng hai chân sau, quay ngoắt lại đứng sững. Cùng lúc đầu mâu song hào đã bắn khỏi mình ngựa, tiến vào một khóm rừng nhỏ ven đường. Không nói một lời, thân thái căng thẳng như là đang lắng nghe gì đấy. Sở Vân mỉm cười quay đầu ngựa lại, đứng sững tại chỗ, một lúc lâu sau mới hỏi. Nhị vị đợi ai vậy? Hay là chạy mệt rồi, muốn nghỉ ngơi? Không, chỉ để cho lũ ngựa được nghỉ một tí, chúng ta cũng đã mệt rồi. Sở Vân từ từ xuống ngựa, vuốt vuốt bờm ngựa, đưa mắt nhìn bốn bên. Trước mặt họ, trên con đường vắng không hề có một bóng dáng ai đi tới. Hai bên đường chỉ có những hàng cây nhỏ nhỏ, còn lại là những cánh đồng lúa nước mênh mông. Sở Vân móc trong túi ra một nắm bột mịn như là cát, có màu xám đen lấp lánh, dài xuống đất, dùng mũi chân xoa đi. Thế là hòa lẫn vào nền đất. Động tác ấy của Sở Vân rất là kín đáo, nên là hai giáp sĩ nọ không thể nào phát hiện được. Họ cứ nhìn về phía con đường cái quan. Cứ thế thời gian trôi qua chừng ăn một bữa cơm. Đầu mâu song hào đưa mắt nhìn nhau, rồi vui vẻ lên ngựa, tiến về phía trước. Sở Vân cười nói, các vị yên tâm, thuộc hạ của ta không đi theo đâu. Đại trượng phu đã nói là phải giữ lời, lẽ nào các vị không tin tại hạ ư? Ồ, tiểu huynh đệ, chớ đà nghỉ. Ta đã nói từ sớm, lý do dừng lại chính là cho ngựa nghỉ ngơi mà thôi. Sở Vân chẳng nói gì. Ngân giáp sĩ nhìn về phía sau rồi nói, tiểu huynh đệ, chúng ta là người lớn, không nói những chuyện quẩn quẩn. Bụng ai thì cũng thế thôi, chẳng ai dám nói hơn ai. Các hạ nói kỳ đấy. Đã đến lúc nào ta yêu cầu các vị điều này điều nọ, đòi hỏi chiếm ưu thế đối với các vị chưa? Được các vị cho đồng hành, tại hạ đã cảm kích lắm rồi. Đánh nhau với người một trận, rồi lại cùng người đi một đoạn. Chỉ nghe được câu này, đã là hay rồi. Nói rồi ba người lại lên đường, cảnh vật hai bên mờ dần sau lớp bụi đường. Đang lúc phi cước đồi, Sở Vân lấy một tấm khăn đen bịt lên mũi. Thấy thế kim giáp sĩ cười nói, ồ, con hắc mã của người cưới cũng khá đấy. Chủng loại tầm thường thôi, không có gì đặc biệt, nhưng mà nhờ nó mà hai vị cũng khó mà bỏ rơi được tại hạ. Tiểu huynh đệ, đến trước dãy núi kia, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi, rồi hắn đi tiếp, có được chứ? Tại hạ chỉ đi theo các vị như là cái đuôi mà thôi. Đi đứng thế nào, các vị tự quyết định lấy đi. Phải, ngươi nói đúng đấy. Sau khi đến nơi ở của Tam Vũ công tử, hy vọng là người vẫn nhớ điều đấy. Nhưng mà còn chừng xa bao lâu nữa? Xa thì xa tít ở chân trời, gần thì gần ngay trước mắt. Không ngờ tôn giá lại biết hai câu tục ngữ ấy. Hy vọng tôn giá giữ được dáng vẻ, tác phong danh sĩ ấy. Được rồi. Tiểu huynh đệ, cho đến bây giờ chúng ta còn chưa được biết cao danh quý tính của các hạ đấy. Sở Vân cười nói, không dám, tại hạ là Sở Phi. Các vị cần biết tên, chữ hiệu thì ở trên giang hồ quá loạn rồi. Đi chừng thời gian một bữa cơm nữa thì bọn họ đến chân núi nọ. Sở Vân đưa mắt nhìn thì thấy nơi đó là bờ của một khe nước, một thôn trang nằm ngang có chừng trăm hộ. Thôn trang đó nằm bên sông, dựa vào núi, phong cảnh khá là hữu tình. Thấy Sở Vân gật gù khen ngợi phong cảnh nơi ấy, kim giáp sĩ hỏi, cái thôn tàn tạ này có gì đâu mà đẹp, đợi đến lúc đến... Nói đến đó hắn vội dừng lời, rồi đưa mắt nhìn ngân giáp sĩ. Tên này không nói gì, cứ thúc ngựa phóng nhanh hơn. Chừng một khắc sau họ đã đến trước cổng làng. Lúc ấy cũng là cảnh hoàng hôn. Sở Vân cười nói. Khi nói chuyện, Tôn Giá nên để ý tới câu chuyện của mình nói. Như là vừa nãy Tôn Giá nói, cái thôn này có gì mà đẹp đâu. Hãy đợi đến nơi Tam Vũ công tử cư trú mới thấy thế nào là cảnh đẹp. Có phải vậy không? Kim giáp sĩ lúng túng, một lúc sau mới nói. Ta chưa đến nơi đó, làm sao là biết đẹp hay không? Đó chẳng qua là người đưa lễ vận nói như vậy mà thôi. Xem ra là các vị thuộc đường như vậy. Đại khái, không phải là lần đầu tiên đến nơi này, có phải vậy không? Chúng ta có bản đồ thì không khó tìm lắm. Chúng ta đủ có ngốc. Bản đồ đó chắc là người không mang theo, mà do Ngân giáp sĩ mang đến để mà dẫn đường. Có phải vậy không? Tiểu huynh đệ, huynh đệ thật là lợi hại lắm. Nhưng mà tiểu huynh đệ tìm sai người rồi. Vừa nói ba người vừa đi vào cửa thôn. Lúc này trời vừa sập tối, nông dân làm đồng trở về từng nhóm một. Tiếng trẻ con nô đùa, tiếng chó sủa ầm nghĩ, làm cho một bản sơn ca êm đềm miền sơn cước. Những người dân địa phương đều ngạc nhiên nhìn ba người mới đến, đặc biệt là hai giáp sĩ nọ. Hai người nọ đưa mắt nhìn quanh làng, nhìn đến ai, tia mắt của họ đều làm cho dân làng khiếp sợ cúi đầu. Kim giáp sĩ kiêu căng cười lớn nói, "Ồ, đúng là một lũ chuột trông thấy mèo to, thật là buồn cười thật." Sở Vân xuống ngựa nói, đây là những người dân lương thiện chân chất, họ làm sao hiểu được sự gian trá hiểm độc chết chóc của giang hồ. Uy hiếp của những người dân chất phát ấy thì chả đáng mặt anh hùng. Ngân giáp sĩ xuống ngựa vội nói, tiểu huynh đệ, người xuất gia truyền đạo lại nhắm vào huynh đệ chúng ta. Những kẻ tuổi đời đã quá 50 lăn lộn giang hồ không ít. Chúng ta chả muốn nghe giáo huấn tí nào. Thành ngữ có câu, trung ngôn nghịch nghĩ, lương được khổ khẩu, tức là thuốc đắng giã tật, sự thật thì mất lòng. Hai tên ấy nhìn nhau cười ha ha, rồi đi thẳng đến một khách sạn duy nhất ở nơi đây. Khách sạn ấy cũng là nơi bán rượu bán thức ăn, không hiểu được xây dựng quá lâu hay là vì làm ăn không phát đạt, mà khách sạn ấy trông tiêu điều. Ngay đến đèn đuốc cũng mờ mờ ảo ảo, gây cho lữ khách cảm giác không ưng ý. Họ vừa đến thì một người to béo đầu trọc, tuổi chừng 30 bước ra đón. Bộ quần áo của người ấy mặc có vẻ là đã lâu chưa giặt, dính đầy dầu mỡ và bùn đất. Thấy thế Sở Vân có cảm giác không muốn vào nữa, nhưng mà hai người kia thì cứ hồng hộc tiến vào. Hán tử nọ chính là trưởng quầy, đầu bếp, tiểu nhị và kiêm phục vụ cho cái khách sạn ấy. Người ấy mỉm cười nói, tam vị muốn ăn gì? Nhà hàng của tiểu nhân là duy nhất ở Thụ Vân thôn này, đã có từ lâu đời lắm rồi. Hành khách, thương nhân đều dừng lại ở đây nghỉ ngơi. Kim giáp sĩ chửi thề nói, mẹ kiếp, đem hết đồ đạc tốt nhất của quán ra đây mau, chúng ta không chờ lâu được đâu. Người ấy vội vàng chạy đi. Sở Vân không nhịn được nói, trưởng quầy, tốt nhất là người đi rửa tay chân cho sạch sẽ cái đã. Dù có chậm một chút, cũng không sao đâu. Kim giáp sĩ cười giọng rất nhẹ nói, muốn sạch thì có ta đây. Nào, hãy xúc miệng một hớp đoạn trường tiểu của Ngõa Lạc Giang được chứ? Nói xong, hắn lấy ra một bình thủy tinh hình dạng rất là đặc biệt, bên trong chứa một thứ nước đỏ tươi. Ngân giáp sĩ mở nút bình, đưa ra trước mặt Sở Vân nói, nào, uống không? Nếu người không dám uống... Cái chất nước đỏ tươi ấy bốc lên một mùi vị đặc biệt. Mùi vị ấy làm cho Ngân giáp sĩ có vẻ tàn ác, hiểm độc hơn. Sở Vân vẫn cười, cười một cách rất là lạ lùng, rồi đưa tay đoán lấy bình rượu của Ngân giáp sĩ đưa cho, bình tĩnh nói, bằng hữu, dưới gầm trời này không có việc gì Sở Mỗ mà không dám làm. Nói xong chàng làm một hơi hết nửa bình. Kim giáp sĩ bỗng nhiên cười to, cầm lấy bình rượu mà Sở Vân đưa cho, uống hết nửa còn lại, liếm môi hào phóng nói, khá, khá lắm, quả là đáng nể. Nhưng mà ngươi không sợ chúng ta dở trò gì sao? Sở Vân nói, bằng vào uy danh của nhị vị trong võ lâm, Tây Khang Song Bá, tất là phải coi hai chữ nghĩa chữ tín làm trọng. Lẽ nào lại làm những trò đề tiện của lũ hạ đẳng? Họ sợ này không biết nhìn sai. Hơn nữa, vừa rồi các vị đã từng chứng minh rồi mà. Kim giáp sĩ lại đắc ý cười. Ngân giáp sĩ thì lạnh lùng nói. Họ sợ kia, quá là người to gan lắm. Nhưng mà có điều hơi quá tự tin ấy. Điều đó thực ra là tốt, nhưng mà cũng lúc là mầm mống thất bại đấy. Này, anh bạn họ Sở, nói thật cho người biết, đoàn trưởng tiểu này sở dĩ có sắc hồng như thế là bởi dùng máu của trẻ sơ sinh và thứ cỏ có tên là tầm mộng thảo mọc ở bờ sông Ngõa Lạc Giàng để mà chế thành. Tuy không có hại, nhưng mà lại khiến cho người ta đi vào một cơn mộng đẹp đấy. Sở Vân không hề thay đổi sắc mặt, bình tĩnh nói. Thật thế ư? Ngươi cũng uống nửa bình cơ mà. Loại đoàn trường tiểu này là do chính tay huynh đệ chúng ta chế thành. Đương nhiên, ta phải có thuốc giải chứ. Nếu không thì đã tiêu từ lâu rồi. Đừng nói là chỉ uống nửa bình, mà có uống thêm nửa bình nữa cũng không sao đâu. Sở Vân nhìn họ rồi nheo hai mắt. Từ trong ánh mắt bị che đi một nửa ấy, nhìn thấy những tia sáng âm độc của mắt rắn độc, thoải mái nói. Nhưng mà vì sao loại rượu này lại gọi là đoạn trường? Kim giáp sĩ thấy Sở Vân vui vẻ thoải mái như vậy thì lấy làm lạ, nghi ngờ hỏi. Người hình như là không có ý gì chứ? Đương nhiên đã uống rồi, có ý gì thì cũng đã muộn rồi. Sao chưa trả lời câu hỏi của tại hạ? Được rồi, vậy để ta nói vậy. Rượu này mùi vị đặc biệt, sắc đỏ như máu, nồng độ rất cao vì được chế bằng những nguyên liệu độc dị, khiến cho người say rượu sinh ra hão huyền, huyễn cảnh ấy, rất là đẹp đẽ. Cảm thấy như là cùng thiếu nữ chung chăn chung gối, hoặc là cùng mỹ nhân lăn lộn trên bãi cỏ, nghe âm nhạc, nói chuyện tình. Không ngờ những thế, sau khi giải rượu, tất cả đều không có. Người uống rượu tiêu hao rất là nhiều tinh lực, rơi vào chốn không trần. Lúc đó khiến cho người ta đứt ruột rối lòng. Quả là độc thật đấy. Thế có cách gì cứu được không? Ngoài thuốc giải của huynh đệ ta thì không còn cách nào có thể cứu được. Nhưng tiểu huynh đệ, thuốc giải ấy đối với người quả là không tưởng rồi. Sở Vân đưa mắt nhìn đại hán to béo đang làm đồ ăn nói. Đương nhiên rồi, như vị đã cố tâm hạ độc thì lẽ nào lại cho thuốc giải. Nhưng mà công lực của hai vị không bằng tại hạ, không sợ tại hạ trở mặt động thủ ư? Đúng là võ công của người cao cường khó mà địch nổi. Nhưng huynh đệ chúng ta cũng không phải là ngọn đèn dầu hết. Nếu như mà chúng ta liên thủ cũng có thể đối chọi với người vài ba trăm chiêu. Nếu như mà người đã vận công thì chỉ sau 60 hiệp độc tính phát tác. Như vậy thì chỉ hơn 100 hiệp sau, người chỉ là một kẻ nằm mộng giao đấu với chúng ta. Lúc đó không biết huynh đệ ta có nỡ hạ độc thủ hay không mà thôi. Nếu như ta không xuất thủ thì nhị vị có tha cho ta hay không? Để cho ta ở đây tìm mộng ảo được không? Chính thế đấy. Trước khi người tỉnh lại thì chúng ta đã trở về đây. Trong thời gian đó, chúng ta đã đi tìm gặp Tam Vũ công tử, nói cho họ biết về người. Ta biết là các người gặp nhau tất là chẳng êm đềm như vậy. Chúng ta có thể ngồi xem các người tự giải quyết với nhau. Bỗng Sở Vân ướn người ra, mặt đỏ lên, mắt nhắm lại, nói như là mắng. Các người quả là lòng dạ độc ác, thủ đoạn thâm hiểm. Sở Mỗ coi như là bị rồi. Quả là ta phải thua rồi. Thấy Kim giáp sĩ lộ vẻ đắc ý, Ngân giáp sĩ vội ra hiệu nói. Huynh đệ, có phải Tam Vũ công tử gặp người ở đây không? Mấy câu nói đó lọt vào tai của đại hán to béo nọ. Thế là hắn vội đến trước hai người, khoằm lưng xuôi tay nói. Tiểu nhân là Tạ Duy, phung lệnh Tam Vũ công tử, chờ đợi nhị vị đại giá đã rất lâu rồi. Ấy, Tam Vũ công tử đang ở huyện Lăng Viện có phải không? Bẩm tiền bối, Họ đã ở Huyền Lăng Viện đợi nhị vị nửa tháng rồi. Ngân giáp sĩ hừ một tiếng, vỗ nhẹ lên vai Sở Vân kêu lên. Này, bằng hữu, bằng hữu. Nhưng Sở Vân lúc ấy đầu gục xuống, ngáp dài một tiếng, hai tay bỏ thõng xuống bàn. Toàn thân như là không còn một tí sức lực nào, dựa vào thân ghế, hơi thở đều đều. Ngân giáp sĩ chăm chú quan sát nét mặt của Sở Vân rất là lâu. Sau đó hắn a lên một tiếng, phóng chỉ vào huyệt kim lạc tâm tiêu ở đan điền của Sở Vân. Kim giáp sĩ là lớn. Người điên à? Sống và chết, giá tiền khác nhau đấy. Hơn nữa, làm thế không quang minh tí nào. Lúc ấy Sở Vân đang chìm trong giấc mộng. Mặt chàng phảng phất một nụ cười như là đang gặp điều gì đó hoan hỉ lắm. Thế là ngân giáp sĩ thỏa mãn cười, từ từ nói. Lão đại, cái tên tiểu tử này cơ trí lắm. Nhưng mà cũng không thoát khỏi tay của huynh đệ ta. Bây giờ hắn đã thật sự chìm vào giấc mộng rồi. Từ thái độ đến phản ứng không hề có khi mà đệ điểm huyệt vào huyệt chết của hắn, đã chứng tỏ hắn đã bị chất độc phát tác, làm cho hôn mê rồi. Hắn đang trên thiên đường đấy. Dù sao tiểu đệ nghi quỷ nghi thần, cẩn thận vẫn hơn. Rồi quay về phía Tạ Duy, hắn nói. Này, tiểu huynh đệ, Huyền Lăng Viện có phải ở eo núi thứ ba trong dãy núi trước mặt kia không? Làm phiền người đưa tên tiểu tử này ra phòng sau và giám sát hắn. Chờ chúng ta trở về lại định đoạt. Tiểu tử kia chưa thể tỉnh lại ngay đâu. Nhiệm vụ của người là xem chừng hắn. Xem chừng thôi, có hiểu chưa? Vừa dứt lời thì ngân giáp sĩ bỗng trồm lên, điểm vào yếu huyệt ngang hồng của hán tử to béo nọ, khiến cho hán tử đứng yên bất động, hai mắt mở tròn kinh ngạc. Ngân giáp sĩ lạnh lùng nói tiếp. Ta ngờ bài trắng với nhau nha. Tiểu tử kia là món tiền đấy. Chúng ta cần phải đàm phán giá trị của hắn với chủ của người. Người ở đây thay cho chúng ta giám thị hắn, chớ có mảnh tầm, càng không được thông báo cho chủ nhân của người biết. Nếu không thì tính mạng của người không kéo đến sáng ngày hôm mai sau đâu. Đợi chúng ta quay lại. Nếu như mà mọi việc tốt đẹp, sẽ giải huyệt cho người. Còn có trọng thưởng nữa đấy. Hắn từ nọ mồ hôi toát ra đầm đìa, mặt trắng bệch ra nói. Nhị vị tiền bối, tệ điếm đương nhiên là không thể không đồng ý. Tiểu nhị, nơi đây giao trách nhiệm cho người, chớ có lấy tính mạng ra mà làm trò đùa. Nên nhớ rằng, cuộc sống có nhiều lạc thú lắm. Nói rồi hai giáp sĩ nọ đi nhanh ra cửa, tiếng vó ngựa phi dồn dập vang lên càng lúc càng xa. Lúc này khách sạn trở nên tĩnh lặng dị thường. Tạ Duy lau mồ hôi chán, ngoái lại nhìn Sở Vân đang ngủ như chết, rồi lại nhìn ra bầu trời đêm, lẩm bẩm nói. Cái đồ chó đẻ, đồ mồ song hào, ta không hề đối xử xấu với người, thế mà lại làm ta là vật hy sinh. Nói rồi hắn quay lại, định đến đưa Sở Vân vào trong nhà, nhưng mà đã hoảng hốt lùi lại ra sau 5 bước, sắc mặt kinh hoàng, mồm há hốc. Thì ra Sở Vân đứng đó, miệng tủm tỉm cười. Tạ Duy kinh ngạc lắp bắp hỏi. Người, chẳng phải người đã uống rượu độc rồi sao? Chẳng phải người vừa ngủ mê rồi sao? Sở Vân cười ha hả nói. Ta đã uống được rượu, thì cũng giải được rượu độc chứ. Rượu chưa đến dạ dày, thì ta đã dùng chân khí đẩy toàn bộ theo lỗ lông chân ra ngoài. Rượu này rất là độc, nên là ta phải vừa vận công vừa nói chuyện với hai tên kia, để mà chúng khỏi nghi vấn. Quả là không dễ dàng. Tạ Duy bỗng cất tiếng đầy vẻ van xin nói. Bằng hữu, người chớ có đi. Vì người mà đi, thì hai tên ấy quay lại, sẽ giết chết ta mất. Xin hãy cứu ta, giải rút huyệt trên người của ta. Nếu không, thì ta không sống đến nổi ngày mai. Ồ, huynh đệ họ Tạ kìa, người quá là thật thà đấy. Với khả năng của người, nếu như mà có thêm 100 hán tử như người nữa, e rằng cũng không giữ được ta đâu. Chàng vừa dứt lời, thì đã thấy Tạ Duy vội chụp lấy con dao thái thịt trên bàn. Khi mà mấy ngón tay của hắn vừa chồm đến chuôi dao, thì một làn gió nhẹ thổi qua, con dao đã nằm gọn trong tay của người khác rồi. Còn thân người của hắn thì đã ngã xuống nền nhà. Tạ Duy nằm trên đất ướt sũng lạnh lùng, tứ chi sụi lờ, không sao động đậy được nữa. Hai mắt tròn xòe, toàn thân đẫm mồ hôi, cầu cứu. đại gia, lão đại tôn kính, người hãy nghĩ giúp ta. Tiểu nhân bị ép đến thế này, thật là không thể chịu nổi. Người yên chí đi, đừng có kêu la. Ngân giáp sĩ không có gì đáng sợ. Ta đã giải huyệt cho người rồi. Người chỉ việc nằm nghỉ, chừng một giờ sau thì có thể tự do hành động. Ta là Sở Vân, gọi là Lãng Tử. Bây giờ ta phải đến Huyền Lăng Viện để tìm Tam Vũ Công Tử, chủ nhân của người, thanh toán món nợ cũ. Đại khái là mời chúng xuống Diêm Vương Phủ, ở chơi trò thỏa thích. Người chính là Sở Vân, là kẻ hủy diệt Bách Giác Bảo ư? Trời ơi, Tam Vũ Công Tử đang sợ người đó. Sở Vân lại điểm lên trọng huyệt của Tạ Duy, rồi vừa cười vừa nói. Ngày mai mặt trời lên cao, tất cả đều là quá khứ. Lúc đó ta và người đều khỏi phải lo nghĩ nữa. Nói rồi Sở Vân tung vọt người về phía trước, nhằm thẳng về Huyền Lăng Viện. Đến chân núi, Sở Vân cho ngựa nấp vào rừng sâu, con chàng thì nhằm lưng núi tung người lên cao 7 trượng. Rồi chỉ mấy lần nhấp nhô lên xuống là đã đến eo núi thứ 3 đầy hiểm ác. Nơi đó không một âm thanh, không một tiếng chim kêu vượn hú. Nhưng lưng chừng núi tự nhiên lõm vào một lỗ lớn mấy 10 trượng vuông. Từ đó nhìn xuống, có thể thấy ẩn hiện một ngôi nhà rất là lớn. Ngôi nhà ấy được bao bọc bằng bức tường đá xanh. Bên trong cũng là một không khí im lặng bao phủ lên mấy 10 gian nhà. Lúc ấy từ các gian nhà và các gian phòng không một bóng đèn, các cánh cửa đều đóng im im. Không phải tốn nhiều công sức, Sở Vân đã tìm đến đúng nơi đó. Chàng núp sau từ những thân cây lớn, đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng chàng nghe có tiếng giáp chùy leng keng từ xa truyền đến. Rồi thân hình cao lớn của Đầu Mâu Song Hào từ từ hiện ra. Chúng nghênh ngang bước về phía cổng viện. Kim giáp sĩ cười nói. Ồ, các vị bằng hữu, nơi này tối om om, lại lạnh lẽo như thế này. Đó là nơi dùng để đãi khách hay ư? Lời hắn vừa dứt, thì một dãy phòng đồng loạt vụt lóe lên những ánh đuốc sáng choang. Rồi những cánh cửa mở toang ra. Cùng lúc đó, có 5 bóng người vụt ra đưa mắt nhìn Đầu Mâu Song Hào. Sau đó đều khom người vái lễ. Người bên phải tiến lên một bước, cung kính nói. Thế là nhị vị tiền bối đã đến rồi. Mấy hôm nay, chúng vãn bối chờ mong đến sốt hết cả ruột. Kim giáp sĩ kiêu càng nói. Thiệu tĩnh, lệnh thúc phụ và Hồng Bạch Nhị Vũ Công Tử, sao lại không thấy đâu? Thanh Vũ Công Tử biết Đầu Mâu Song Hào không hài lòng khi mà thấy thúc phụ và hai huynh đệ kia không ra nghênh tiếp, nên là hắn vội vàng nở một nụ cười giải thích. Bẩm nhị vị tiền bối, gia thúc phụ đại ca cùng tam đệ đã định ra đón nhị vị, nhưng gia thúc vết thương chưa lành, vẫn lì bì trên giường. Đại ca và tam đệ thì lo bố trí các việc khác, nên là không kịp ra đón. Xin nhị vị thông cảm cho. Ngân giáp sĩ cười lạnh lẽo nói. Thế à? Thế thì huynh đệ chúng ta trách lầm các vị rồi. Nhưng các vị đã đi mời chúng ta, thì đó cũng là sớm coi trọng chúng ta rồi. Thanh Vũ Công Tử vẫn giữ nụ cười đó. Văn bối đã phát hiện từ khi mà hai vị tiến vào rừng rồi. Nhưng vì thời gian rất gấp, trong lúc mà chưa xác định được chắc chắn đúng là nhị vị tiền bối, thì không dám có cử chỉ gì. Sợ lộ diện, dẫn đến bị kẻ thù phát hiện. Được rồi, chúng ta vào đi. Trước khi vào cửa, hai tên đó không thèm để mắt đến 4 người đi cùng Thanh Vũ Công Tử, thái độ kiêu ngạo vô cùng. 4 người đó cũng không nói gì, đi luôn vào trong. Người cuối cùng quay lại đóng cửa là một lão nhân tuổi độ thất tuần, ánh mắt sáng quắc. Sở Vân lẩm bẩm. Ma báo đẳng vô công, hay lắm. Toàn bộ chúng nó đều tập trung ở đây. Thế là ta đỡ phải tìm đông tìm tây. Đây quả là ý trời, quả là ý trời rồi. Sở Vân mềm mại như là một chú mèo, nhanh như điện dán thân hình vào mép tường, nín thở. Sở Vân như thực như hư tiến lên phía trên, rồi nhảy vọt lên đầu tường. Bỗng hai con chó to lớn nhe răng xông đến. Sở Vân cười khẩy, thuận tay ném nửa con gà quay đến trước mặt chúng, rồi lướt đi qua dãy nhà khác cách đó 5 trượng. Nơi đây có những căn nhà đèn đuốc vừa mới thắp sáng lên. Hai con chó gầm gừ vừa ngoạm lấy nửa con gà quay rồi lại bỏ đi ngay. Sở Vân khẽ thở dài một tiếng, hết sức thận trọng tiến đến căn nhà có những tiếng nói vang lên, rồi vọt thẳng lên mái nhà. Ở trên cao, Sở Vân đưa mắt nhìn quanh, rồi nằm áp tai xuống mái ngói. Thế là từ dưới nhà vọng lên tiếng nói. Trèo đèo nhìn suối, ta cũng vượt qua để mật đến đây. Chúng ta không cần khách sáo nữa. Lệnh thúc thúc đang ngã bệnh, yêu cầu huynh đệ chúng ta thăm dò tình hình. Hiện nay, tam vị đều có mặt. Huynh đệ chúng ta có thể kể lại những sự việc trước khi đến đây. Sở Vân tự nhủ. Như vậy là tam vũ công tử đều có mặt tại đây. Chỉ còn kẻ quên ơn phụ nghĩa, lòng dạ bất lương kia. Nghĩ như vậy nên chàng càng chăm chú định thần, cố gắng lắng nghe ở phía bên dưới đang nói gì tiếp theo. Thì tiếng của kim giáp sĩ đã cất lên. Chuyện Bách Giác Bảo bị tiêu hủy, thì chúng ta đã biết cả rồi. Tiếng của thiếu tĩnh lại vang lên. Cho nên chúng văn bối mới tìm đến chốn này để mà lẩn trốn. Thúc phụ hiện đang bị trọng thương chưa khỏi. Mà kiều gia thì giáo giết trì lùng, định tận diệt toàn gia của chúng vãn bối. Chính thế chúng vãn bối không quản nghìn trùng, đi mời nhị vị tiền bối đến cứu viện nhằm bảo tồn. Thế thì cái giá như thế nào đây? Đương nhiên là phải có chứ. Vãn bối đã bàn với thúc phụ, nếu như mà thắng lợi, xin kính dâng nhị vị tiền bối 1000 lượng vàng ròng, long nhãn châu 100 hạt, tử ngọc... Tiếng cười của kim giáp sĩ vừa cất lên, thì tiếng lạnh lùng của ngân giáp sĩ đã chặn lại, y nói. Thiệu Bình, người đứng đầu tam vũ công tử, không thể chỉ nhìn nồng cạn như vậy. Bách Giác Bảo của các người có lệnh thúc phụ là Hoàng Cực, uy trấn trung nguyên bảo vệ. Thế mà chỉ một đêm đã biến thành tro bụi, chứng tỏ lực lượng kiều gia vô cùng mạnh mẽ. Thế mà chúng ta phải đem tính mạng của mình đến để mà hỗ trợ các người. Thế mà các người coi cái sinh mạng của hai lão già này chỉ chừng ấy thôi ư? Xin nhị vị tiền bối hiểu cho, toàn bộ tài sản của chúng vãn bối đều đã bị tiêu hủy. Trong lúc trốn chạy, chỉ kịp mang theo có chừng ấy. Xin nhị vị vì cái tình với thúc phụ mà cứu giúp. Cái ơn ấy, chúng vãn bối đời đời xin báo đáp. Ta chỉ yêu cầu như thế này thôi. Vàng ròng 3000 lượng, long nhãn trần châu 200 hạt, tử ngọc ngũ thập phương, lại thêm 3 viên kim cương mà các người vẫn đeo lúc trước ấy. Nếu không thì không bàn bạc cái gì nữa. Yên lặng nặng nề trôi qua một lúc thật là lâu. Cuối cùng giọng nói của kẻ thù số 1 của Sở Vân cất lên. Đó chính là Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc. Hắn nói. Đại ca, nhị ca, được rồi, đồng ý đi. Cuối cùng tiếp theo là một tiếng thở dài, là giọng nói của Hồng Vũ công tử Thiệu Bình cất lên. Được rồi, chúng văn bối đem tất cả khả năng ra cống hiến cho nhị vị tiền bối. Nhưng nhị vị tiền bối phải giúp đỡ đến cùng, đến khi mà chúng văn bối diệt được cửu gia. Ngân giáp sĩ cất giọng lạnh lùng nói. Thế mới gọi là thức thời, có thức thời mới là chàng hào kiệt. Chúng ta không ép người đâu. Nếu không vì nể mặt thúc phụ của các người, thì dù cho núi vàng biển bạc, chúng ta cũng không thèm. Nào, Thiệu Bình hiền điệt, hãy nói cho ta biết tên họ kiều già, võ công tài nghệ của hắn ra sao, và cả diện mạo nữa. Kẻ ấy tên gọi là Sở Vân, thường gọi là Lãng Tử. 3 năm trước, vì một sự kiện, hắn bị 6 người bạn của Bách Giác Bảo đuổi giết bên bờ Hoàng Hà. Không ngờ hắn chưa hết mạng. 3 năm sau hắn trở lại thì đã luyện được một thần võ nghệ tuyệt luân, lại dẫn theo 17 hung đồ, trước ngực có thêu một mặt trời vàng rực. Mấy tháng trước đây, lúc mà Bách Giác Bảo không phòng bị, đã ra tay độc ác, can tận sát tuyệt, thiêu hủy cơ đồ của chúng vãn bối. Sở Vân vẫn chăm chú lắng nghe, thì vừa lúc giọng của ngân giáp sĩ cất lên. Này, Thiệu Bình hiền điệt, bọn ấy thủ đoạn có phần độc ác đấy. Nhưng mà chắc là các vị cũng có điều gì không phải với họ chứ? Không, nguyên nhân của nó chỉ là những rắc rối tầm thường trên giang hồ mà thôi. Nhưng mà họ sợ lòng dạ độc ác, kiếm cớ để mà hủy diệt chúng vãn bối. Còn tên ấy thì thân hình cao ròng ròng, nước da ngăm ngăm, trông rất là thầm trầm, luôn tỏ ra vui vẻ. Ai mới tiếp xúc thì đều cảm thấy dễ có tình cảm. Có phải hắn mặc đồ đen, trường kiếm đeo bên đùi, vỏ kiếm khắc hình một con rồng đen? Thế thì hắn tên là Sở Vân, chứ không phải là Sở Phi. Đi theo hắn có mấy lão già võ công cao khủng khiếp, một thanh niên trên kiếm có gắn lục lạc, và còn có cả một cô gái sắc nước hương trời. Đúng rồi đấy, thưa tiền bối, hiện giờ hắn đang ở đâu? Ồ, không xa, không xa đâu, ở dưới chân núi. Lập tức trong phòng trở nên náo nhiệt, tiếng vũ khí được tuốt ra khỏi vỏ, tiếng bước chân qua lại nhộn nhịp, tiếng gọi nhau ý ới. Các người lo lắng trộn rộn làm cái gì vậy? Các người đường đường là Tam Vũ công tử mà lại hèn nhát thế ư? Khiến cho chúng ta thật là thất vọng quá đấy. Còn cái tên Sở Vân kia, nếu hắn mà đến rồi thì phải xuất hiện chứ. Tiền bối, hiện giờ hắn ở đâu? Văn bối muốn tìm hắn để mà liều một phen sống chết. Các người tuổi hắn còn trẻ, việc đời trải qua chưa nhiều. Kẻ anh hùng đao kiếm chém xuống đầu cũng không nháy mắt. Mới có một tí đó thôi mà đã hoảng hốt như thế này, thì sau này làm sao mà làm nên nghiệp lớn? Thôi, để ta nói cho mà biết. Tên ấy đã cùng huynh đệ chúng ta đến đây. Tuy là võ công của hắn rất là cao, lại có tính hiếu thắng, nên đã bị trúng kế của huynh đệ ta. Đã trúng độc dược trong Đoạn Trường Tiểu mà hôn mê rồi. Phải 2-3 canh giờ nữa mới có thể tỉnh lại. Mà tỉnh lại thì võ công và nguyên khí bị giảm đi 5 phần rồi. Các vị hiện đệ, dù hắn có giỏi nhưng mà cũng không qua nổi huynh đệ ta đâu. Núi cao còn có núi cao hơn. Các người có thể yên chí, lúc mà cùng đồng hành với tên tiểu tử đó, trước đó chúng ta đã có dịp đọ sức cùng hắn. Quả thật võ công của hắn vô cùng lợi hại, nhưng hắn đụng phải đầu mâu song hào thì có 3 đầu 6 tay cũng không thể triển nổi. Cuối cùng bị huynh đệ chúng ta đánh lăn xuống đất, nên là tình nguyện theo hầu hạ chúng ta một quãng đường. Trên đường đi bị nguyên đệ điều tra được động cơ của hắn, nên là đến hòn núi trước mặt kia thì bị trúng kế của huynh đệ ta mê man bất tỉnh. Hiện giờ chắc là còn đang ngủ mê. Ở đó, tiền nhân hậu quả đã cho các người biết cả rồi. Thôi, bây giờ chúng ta bàn đến giá của sinh mệnh tên Sở Vân đó đi. Tiền bối, không phải việc ấy chúng ta đã bàn xong rồi sao? Tên cừu già của chúng văn bối đã bị nhị vị tiền bối bắt được. Thế thì quá là tiện rồi. Nhị vị đỡ phải tốn công sức nữa. Nhị vị chỉ cần giao Sở Vân cho chúng văn bối, thì chúng văn bối sẽ lập tức nộp đủ số vàng bạc châu báu mà chúng ta vừa bàn. Bỗng một chàng cười quái dị cất lên như là quỷ hú. Ngân giáp sĩ nói: "Ồ, Thiệu Bình, ngươi thật thà như vậy sao? Hồi nãy chúng ta đã nói là vì giá trị sinh mệnh của huynh đệ chúng ta đem ra đối phó với cửu nhân của các người. Còn lúc này ta bàn về cái giá của tên ấy. Đây là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Các người đem trộn lẫn với nhau như thế thì quá lời rồi. Còn huynh đệ ta lại quá lỗ đấy." Xin tiền bối chớ giận, không phải là trộn lẫn đâu, mà chỉ vì tài lực khô kiệt của chúng tài hạ chẳng còn lại được bao nhiêu. Thôi, cũng được rồi, có bao nhiêu đem hết ra đây, chúng ta càng dễ tính. Hay là thế này đi, ta nói dứt khoát, tăng thêm vàng ròng 2.000 lượng, trân châu 100 hạt và thủy sư của Hoàng Lệnh Thúc ở rõ chưa? Lời chúng ta như đinh đóng cột. Được, chúng văn bối hoàn toàn đáp ứng, vàng bạc châu báu lập tức dâng lên. Còn tên ấy, lúc nào các vị tiền bối giao trò? Nói rồi Thanh Vũ công tử vỗ tay 2 cái, lập tức cửa mở và Đặng Vô Công bước vào. Thanh Vũ công tử nói ngay: "Đặng lão, cảm phiền ngươi ra sau nhà nói đệ đệ của ta đưa ngay 5.000 lượng vàng ròng, 300 hạt trân châu, 50 dương tử ngọc và cả tượng thúy sư nơi thúc thúc nữa, mang cả tới nơi đây, mau lên." "Công tử, sao mà nhiều vậy, hết cả gia tài của các vị rồi đấy." "Đi đi, đừng hỏi nữa." Đặng Vô Công đi rồi, tiếng của Kim Giáp Sĩ lại cất lên: "Cái lão già ấy sao mà gớm ghiếc vậy, mặt mũi như là xác chết, lại còn hỏi vặn vẹo nữa chứ." "Thưa tiền bối, người ấy trung thành, nghĩa khí, can đảm lắm. Nếu có gì không phải xin tiền bối bỏ qua cho. Thế là kim giáp sĩ nói đùa mấy câu, mọi người vui vẻ chào đảo, không khí cởi mở hẳn lên. Nhưng ai nấy đều thấy rõ khoảng cách giữa họ là càng lớn, tình cảm hai bên càng thêm nhạt nhẽo. Sở Vân cảm thấy cái cảnh của Tam Vũ công tử trong lúc thất thế sao mà thê thảm vậy. Chợt Sở Vân giật mình nhớ tới, em ta ở sau nhà của Thanh Vũ công tử có phải là Tiêu Vận Đình hay không? Thế là Sở Vân hai mắt đỏ ngầu, cất mình lên nhẹ như là chiếc lá, bay lướt về phía sau viện. Huyền Lăng viện kiến trúc rất là kiên cố, trông như là một con sói phục ở eo núi, kín đáo thâm hiểm vô cùng. Thân hình Sở Vân như là một chiếc bóng u linh, đáp xuống bục tường ở phía sau, nhìn thấy một căn nhà riêng biệt ở phía góc tường. Nơi đấy đèn đuốc sáng rực, có hai đại hán mang đao đi qua đi lại, thỉnh thoảng dừng lại trao đổi với nhau vài câu, trông thật là nhàn nhã. Sở Vân phán đoán nhất định là phía sau ngôi nhà sẽ có những khuôn cửa sổ, và vì thế chàng bay người ra phía sau nhà.